Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5562, nàng không chán ghét hắn bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều xốc lên chăn, thật cẩn thận mà nằm trên đó. Nữ hài tử thân hình vốn dĩ liền nhỏ xinh, hơn nữa cố tình vì này, cả người bám vào mép giường nằm nằm. Lăng là cùng không có chiếm giường ngủ giường như. Vũ Cận Bắc bất giác đôi mắt lại trầm trầm xuống. Nhưng thật ra, phá lệ mà, không có lập tức sửa đúng nàng. Chờ đợi giây lát, thấy nàng vẫn là bảo trì cứng đờ tư thế ngủ. Đưa lưng về phía hắn. Hắn thấp thấp mà hừ lạnh một tiếng. Đi theo nằm xuống, thuận tay, còn đem trong phòng ngủ ngọn đèn dầu cấp diệt đến một chản đều không lưu. Phòng đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám. Hắc ám khiến cho người cảm quan càng thêm nhạy bén. Huống chi, bọn họ còn phát sinh quá như vậy không thoải mái. Hiện tại, cư nhiên còn muốn như vậy đi ở chung một phòng. Mặc Duẫn Kiều vốn dĩ liền khẩn trương tâm. Nháy mắt nhắc tới cổ họng. Khẩn trương chung, trong lòng lại một mảnh lộn xộn phun tao. Rõ ràng là hắn đối nàng làm ra như vậy bất kham sự tình tới. Chính là hắn hiện tại lại xem như có ý tứ gì. Một cái xin lỗi, hoặc là giải thích đều không có. Dường như không có việc gì mà chạy tới cùng nàng nằm ở trên một cái giường. Nàng không muốn, hắn còn không cao hứng. Nhưng nàng vô luận như thế nào, cũng không dám thử hắn nghịch lân. Sợ một không cẩn thận, chọc mau hắn, chỉ là, liền tính nàng tiểu tâm mà không đi chọc hắn. Chính là, hai người nằm ở cùng chương giường. Hắn có thể hay không ở nàng ngủ thời điểm, lại làm ra vượt rào hành vi. Nghĩ đến này khả năng tính, Mặc Duẫn Kiều nhíu nhíu mày. Giây tiếp theo, Mặc Duẫn Kiều thống hận khởi chính mình không biết cố gắng. Nếu nàng kiên cường điểm, trước mắt, nào còn có hắn ở nàng trước mặt diễu võ dương oai phân. Nàng đã sớm đem người ném đến ngoài không gian mát mẻ đi. Mặc Duẫn Kiều hàm răng cắn đến khanh khách mà vang. Lúc này, giường một trận chấn động. Cảm giác Vũ Cận Bắc ở động. Mặc Duẫn Kiều cả người phát cương. Thực mau, một cái rắn chắc thiết cánh tay quấn lên nàng mềm mại vòng eo. Ngủ đến như vậy tới gần mép giường. Là tưởng rớt đến trên mặt đất sao? Vũ Cận Bắc không chút để ý chất vấn tiếng vang lên. Rớt trên mặt đất, cũng so cùng ngươi ngủ một khối hảo. Mặc Duẫn Kiều nội tâm rít gào. Nàng không đáng để ý tới. Chính là, không thắng nổi đối phương hơi dùng một chút lực. Đem nàng cấp vòng qua đi. Cánh tay gắt gao vòng lấy nàng. Nàng bối đột nhiên đụng phải hắn ngạnh bang bang ngực. Mặc Duẫn Kiều theo bản năng hướng thoát đi. Lại bị hắn ấn. Vũ Cận Bắc trầm thấp ám ách tiếng nói. Từ nàng gáy truyền đến. Kiều Kiều đừng nhúc nhích. Ta chỉ ôm ngươi một cái. Hắn thanh âm khàn khàn. Không tự giác mà. Lệnh nàng sẽ nghĩ đến lúc trước thiếu chút nữa bị cường tình cảnh. Đều do Vũ Cận Bắc ở nàng trước mặt. Luôn luôn đều biểu hiện đến quá mức với tự hạn chế. Liền tính là hôn nàng thời điểm, hắn đều tổng hội là trước hết từ giữa bứt ra ra tới. Dẫn tới, nàng chưa bao giờ có ý thức, cái này gần nhất càng ngày càng yêu hôn nàng nam nhân. Là cái chính cống nam nhân, mà nam nhân, đều có nhu cầu, bất quá, Vũ Cận Bắc vẫn luôn áp lực. Thẳng đến hôm nay, nàng mới hoàn toàn tỉnh giác, hoảng thần trong chốc lát. Thân thể lại trở nên nhiệt nhiệt, Mặc Duẫn Kiều chấn động, vội vàng mệnh lệnh chính mình, đình chỉ, không thể lại suy nghĩ. Nàng ngừng thở, ngoan ngoãn mà phối hợp hắn bất động, qua non nửa thiên, nàng mới xác định Vũ Cận Bắc thật sự chỉ là muốn ôm một cái nàng. Nàng tiểu tùng một hơi, thật cẩn thận mà mấp máy động, phía sau người, không có phản ứng. Cái kia vòng ở nàng trên eo cánh tay, tựa hồ buông lỏng một ít, như là thu được ủng hộ. Mặc Duẫn Kiều lại vững vàng khí, tiểu tâm cẩn thận mà lần thứ hai mấp máy. Phía sau, Bỗng chốc truyền đến hắn dặn dò. Đừng cử động, thiết cánh tay đi phía trước tìm tòi. Lại đem nàng hướng chính mình trên người kéo gần. Lúc này đây, hai phó thân mình so vừa rồi còn muốn thân mật khăng khít mà kề sát ở bên nhau. 5567, cách chương.